Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 444, mặt hồ đột hiển diệu nhân ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bất kể, lại chủ động đưa vũ khí, ta liền từ chối thì bất kính. Trước Thu lại nói, Tiểu Tuệ Minh nghĩ được như vậy, cũng là quyết tâm, cầm lên phía trước dị hình cương đao, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Ai ya, lại là địa giai cao cấp dị hình đao. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Tiểu Tuệ Minh căn cứ trên đao đường vân cùng phát ra uy năng. Đoán được, chuôi này cương đao, lại là địa giai cao cấp bảo đao. Trong lòng của hắn, sóng mãnh liệt. Nhưng là, hắn biết, càng lúc này, càng phải chấn định, dù sao, nơi này không phải là nhân giới đại lục, không có người giúp, chỉ có chính hắn. Hắn nhanh chóng đem cương đao kia bỏ vào trong nạp giới. Sau đó bỗng nhiên trực tiếp cho gọi ra Kim Phượng Xí Dực. Đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp hướng kia nhà gỗ bạo trùng mà ra. Chậm, ngay tại thân hình hắn bạo động lúc. Chỉ thấy một đạo màu trắng tàn ảnh, tự trong hồ kia, bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, chắn hắn phía trước, khiến cho trước mặt hắn trên trời dưới đất, phảng phất bị một đạo bình chướng trực tiếp tách rời ra một dạng lại cũng khó vào phân hào. Tiểu Tuệ Minh thất kinh, dưới tình thế cấp bách, trở tay lấy ra mới vừa cương đao, hung hăng về phía trước bổ tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, còn không chờ hắn đem linh khí trực tiếp quán chú vào địa giai cương đao bên trong. Hắn liền nghe được liên tiếp, rắc rắc, tiếng, Tiểu Tuệ Minh định thần nhìn lại, ngay sau đó quá sợ hãi. Chuyện này, điều này sao có thể? Tiểu Tuệ Minh kinh hãi muốn chết thấy, một cái rất là nảy mầm dễ thương tiểu hồ ly, ở mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hung mãnh gặm cắn trong tay mình dị hình cương đao, để cho hắn rất là không hiểu là, chuôi này cương đao, là lấy đặc thù kim cương khoáng thạch chế tạo, bản thân trình độ cứng cáp rất là kinh người, chính là dùng thợ rèn đại thiết chùy hung hăng đập, cũng là phân nửa cũng sẽ không hư hại, ở đao loại vũ khí bên trong, nó cũng coi là giai phẩm trung giai phẩm rồi, ở nhân giới đại lục. Chuôi này đao thật là có thể nói là đồng loại vô địch chiến đấu binh khí. Nhưng là, cứng rắn như vậy cương đao, lại bị cái này bỗng nhiên xuất hiện manh manh tiểu hồ ly. Giống như là gặm củ cải một dạng trực tiếp gặm hạ mấy khối lớn. Trở nên tàn phá, này làm sao không để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh ở hơn một năm nay lịch luyện bên trong. Cũng là có một ít kinh nghiệm chiến đấu, đang khiếp sợ sau khi hắn lập tức làm ra phản ứng, trực tiếp nhanh chóng điều động linh khí trong cơ thể, đem từng đạo linh khí, trực tiếp quán chú ở đã như vậy tàn phá dị hình cương đao trên. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng chợt lóe, vậy còn ở gặm cắn cương đao tiểu hồ ly, trực tiếp bị dao động bay ra ngoài, nhưng là... Tiểu hồ ly thật giống như đối với hắn toàn lực công kích. Một chút đều không sợ sợ một dạng ở xa xa rớt xuống đất sau đó. Chân sau đạp một cái, nhảy lên một cái, lần nữa hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới. Mà lần này, nó mục tiêu, không phải là dị hình cương đao, mà là cổ Tiểu Tuệ Minh. Giống như toàn bộ hung thú như thế, ở địch nhân công kích lúc. Lựa chọn thứ nhất mục tiêu, cũng ưu tiên là địch nhân cổ. Tiểu Tuệ Minh thầm nói không ổn. Trước mắt này chỉ tiểu hồ ly nhìn như nảy mầm dễ thương, nhưng là lại lực đại vô cùng. Liền cứng rắn như vậy địa giai cao cấp cương đao cũng có thể cắn bể. Huống chi là cổ, hừ, ta còn không sống đủ đây. Tiểu Tuệ Minh không còn trì hoãn, hét lớn một tiếng. Trực tiếp trong nháy mắt lấy ra nghịch thương thiên bút vẽ. Đem cương đao thu hồi. Quanh thân linh khí. rung động tới cực điểm, trực tiếp bùng nổ, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh cả người cũng bao phủ ở nồng nặc lôi đình như tia chớp bên trong, khiến cho hắn nhìn qua giống như thiên thần hạ phàm nhất như vậy. Kia tiểu hồ ly tựa hồ biết hắn rất lợi hại, thấy hắn trực tiếp lấy ra nghịch thương thiên bút vẽ, cũng là cặp mắt chợt lóe, lưỡng đạo chói mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên bắn ra. Toàn bộ thân hình cũng trực tiếp bị ánh sáng màu trắng bao phủ mà vào. Trong miệng răng nanh cũng là trong nháy mắt dài ra, nhanh chóng hướng Tiểu Tuệ Minh nhào tới. Suy suy, nhất thời, đoàn kia bạch quang bao phủ tiểu hồ ly cùng kia quanh thân lôi điện Tiểu Tuệ Minh hung hăng đụng vào nhau, phát ra suy suy cháy thanh âm. Hai tia sáng mang chậm rãi lẫn nhau ăn mòn, quanh mình mấy dặm đều là bừng sáng, chiếu sáng để cho người ta không mở mắt nổi. Không lâu lắm, lưỡng đạo trong ánh sáng đó là truyền đến Tiểu Tuệ Minh thở hồng hộc âm thanh, còn có tiểu hồ ly thét chói tai tiếng. Tiểu Bất Điểm, ngươi mau trở lại, ngươi không đánh lại nhân gia cũng không cần khoe tai. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm tự trong hồ kia truyền ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tự tự châu viên ngọc nhuận, giống như hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn. Ai, chớ ở đó lý thuyết nói mát, vội vàng đem ngươi này phá sủng vật kêu đi, nếu không ta thật là tức giận. Ngay tại thanh âm ấy vang lên lúc, Tiểu Tuệ Minh thở hồng hộc thanh âm cũng ở giữa không trung truyền tới, rất là thở hổn hển. Hắn mơ hồ có chút thẹn quá thành giận, dù sao đường đường một châu chi đế lại bị một cái nhỏ bé đáng yêu cưng chiều cho cắn trên mặt, trên cổ đều là hồng ấn tử, cái này làm cho hắn trở về làm sao còn biết người nha. Mặc dù lấy hắn thể tu nhục thân trình độ cứng cáp, tiểu hồ ly trong thời gian ngắn còn không phá hư được, nhưng là kia nhất khẩu khẩu cắn lên đi hồng dấu ấn, phảng phất như là môi son một dạng, để cho Tiểu Tuệ Minh trong lúc nhất thời rất là căm tức. Bất quá, còn không chờ trong hồ kia lần nữa có chút động tĩnh, Tiểu Tuệ Minh chợt phát hiện, vậy đối với hắn dây dưa đến cùng cắn loạn tiểu hồ ly, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời, nó dáng đang nhanh chóng trở nên lớn, nổi bật nhất là nó cái đuôi lại có ước chừng 9 cái, ngoạn tào, lại là cửu vĩ hồ tiên. Tiểu Tuệ Minh đầu ông một tiếng, không khỏi kinh thanh la lên, hì hì, thế nào, kia theo ý kiến của ngươi, nàng sẽ là gì chứ? Bất quá, sẽ ở đó cửu vĩ hồ thay đổi đại thể hình, muốn cùng Tiểu Tuệ Minh tái chiến lúc, liền nghe trong hồ kia lần nữa có thanh âm truyền ra, mà ngay sau đó, một đạo tinh tế sợi tơ nhanh chóng bắn tới, trực tiếp trói lại rồi cửu vĩ hồ, khiến cho nó lần nữa nhỏ đi, chợt lóe bên dưới, không thấy tung tích. Ngươi là ai? Vãn bối là cấp một tiểu tu sĩ, như có quấy rối đến đại tiên, mong rằng đại tiên chớ trách. Tiểu Tuệ Minh thở hồng hộc hạ xuống đại địa, sau đó dõi mắt chung quanh, bốn phía trống rỗng, không có nửa cái bóng người, nhất thời càng kỳ quái. Ngay sau đó chắp tay ôm quyền, lớn tiếng nói, bỗng nhiên, một trận gió mát trong hồ thổi qua, Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo rất là dịu dàng thân ảnh màu trắng đã đứng yên lặng rồi hồ trên, ở đó trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, cũng không có phân nửa kinh hoàng. Mà phe kia mới cùng Tiểu Tuệ Minh giao chiến tiểu hồ ly đã vững vàng bị nàng ôm ở trong ngực, giống như ôm chính mình hài nhi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh trầm xuống, muốn quan sát tỉ mỉ, tiếc rằng trên mặt hồ sương mù lượn lờ, thế nào cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào thân hình kết luận là một cái tuổi xuân nữ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.